Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 1289, Thiên Hòa Nghiệt đối với Tần Cung liên hiệp xuất thủ. Ta một mực ở cho ta lời thề, vì tất cả sinh linh ở phấn đấu. Đối với ta mà nói, Thiên Hòa chân thần chính là tà ác, cho nên, là càng nhiều sinh linh có thể chân chính lấy được tự do. Vận mệnh không nữa do bọn họ định đoạt. Ta phải giết chết bọn họ. Người nói bậy. Người đây là cưỡng từ đoạt lý. Là đang ở là xưng bá vũ trụ tìm kiếm cớ. Tần Cung, ta tới hỏi ngươi. Đồ mình chẳng lẽ mình chọn lựa còn nói không tính là sao? Lúc này Thiên đột nhiên lớn tiếng la lên. Vậy phải xem là vật gì? Không có mạng sống có thể. Có sinh mệnh tuyệt địa không được. Tần Cung khẳng định nói. Cha mẹ đâu? Hài tử đâu? Hài tử là cha mẹ sáng tạo ra. Chẳng lẽ cha mẹ không thể quyết định hài tử sinh tử cùng vận mệnh sao? Thương khung đại lục không phải là một mực như thế sao? Người cũng là sinh tại thế tộc nhà. Gia đình pháp độ xâm nghiêm. Không phải là quy định phụ để cho tử phải chết. Mẫu để cho tử mất tử được mất sao? Người này nói thế nào? Thiên lớn tiếng hỏi. Không. Thiên, người sai, đây có lẽ là người khác quan điểm, nhưng không có nghĩa là ta quan điểm. Ta nói rồi, sinh mệnh đều có quyền sinh tồn lợi nhuận, trừ phi hắn mắc phải thập ác bất xá tội lớn, nếu không không người có thể tùy ý tước đoạt sinh mạng người khác. Tần Cung kiên định nói, vậy còn ngươi, phụ thân ngươi đây, nếu như phụ thân ngươi vẫn còn, hắn phải đi ngươi chết, nếu như ngươi lựa chọn phản kháng. Chẳng lẽ không đúng đại nghịch bất đạo sự tình sao? Thiên mở miệng lần nữa nói. Cha ta không bằng như thế. Nếu hắn thật làm như vậy. Nếu như ta đáng chết. Ta sẽ tự mình đi chết. Nếu như ta không đáng chết. Nếu cha ta. Ta tổ tiên. Ta cũng sẽ phản kháng rốt cuộc. Tần Cung đem mình quan điểm thật tiếp tục nói ra. Ma quỷ. Ngươi còn chờ cái gì đây? Còn không đưa cái này đại nghịch bất đạo con kiến hôi giết chết. Thiên đột nhiên lần nữa ra lệnh. Có lỗi với Thiên. Ta cảm thấy được Tần Cung nói đúng. Ta cũng rất thưởng thức người trẻ tuổi này. Huống chi. Lúc trước ta cũng đã nói. Nếu như các ngươi có năng lực trương. Chính mình giết hắn. Ta hai bên không giúp bên nào. Ma quỷ mở miệng nói. Chân thần. Chân thần. Ngươi chết đi đâu? Ta không phải là cho ngươi đem đen nhánh cổ thành cùng Tần Cung này con kiến hôi toàn bộ diệt rồi. Chứ, thế nào hắn lại xuất hiện? Hơn nữa hắn tu vi tựa hồ tăng lên rất nhiều. Oanh, theo thiên thanh âm hạ xuống. Không gian có chút một cơn chấn động truyền tới. Một cổ hủy diệt tính khí hơi thở trong chớp nhoáng liền ở tiền sử thương khung đại lục bầu trời. Muốn nổ tung lên, tiếp lấy tiếng ầm ầm thanh âm vạch qua chân trời. Một tòa tản ra chỉ sợ cũng hủy diệt tối cao khí tức thần điện liền tự trong hư không nhảy ra. Chân thần chân đạp thần điện. Ánh mắt ngễ khám thiên hạ hướng Tần Cung quét nhìn tới. Tần Cung chỉ cảm thấy toàn thân hơi chậm lại. Thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Chân thần ánh mắt tự cửu thiên thập địa quét qua. Khi hắn phát hiện chỉ có Tần Cung ở chỗ này. Thương cũng không có đến lúc. Ánh mắt của hắn trung khinh thường vẻ mặt rốt cuộc bạo phát ra ngoài. Tần Cung, gần hơn 200 năm thời gian trôi qua. Ngươi tu vi lại tăng lên tới như thế. Hôm nay nếu không đem ngươi trừ đi. Mặc cho ngươi trưởng thành tiếp trương. Chỉ sợ cũng thật không có chúng ta đất dung thân. Hôm nay, ngươi phải chết. Lệnh hành pháp theo. Theo chân thần thanh âm hạ xuống. Bỗng nhiên một cái đại thủ trong chớp nhoáng ra quét về phía Tần Cung. Nếu như Tần Cung không có đem thương hoạt tế đem tu vi tăng lên tới lục cấp pháp thiên. Lúc này Tần Cung ở chân thần nghiệt một dưới lòng bàn tay tuyệt không sinh lý. Nhưng hôm nay Tần Cung không bao giờ nữa là cấp pháp chân thần đơn giản như vậy. Mặc dù nghiệt có thần điện năng lượng gia trí. Có thể Tần Cung nghịch thiên. Hắn vẫn thành công tránh thoát nghiệt một đòn tất sát. Đứng ở viễn không. Ánh mắt cu ả Tần Cung hướng chân thần nghiệt cùng dưới chân hắn thần điện xem ra. Trên mặt tất cả đều là vô cùng trịnh trọng. Cho tới bây giờ Tần Cung mới rõ ràng. Cưỡi trong thần điện chân thần nghiệt là kinh khủng bực nào. coi như mình cho gọi ra đen nhánh cổ thành, sợ rằng cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Tu vi trên chỉ chênh lệch hai đoạn nhiều một chút, hơn nữa Tần Cung hay lại là võ đạo tu giả, ủng có bất diệt chiến thể. Nếu như thả tại những khác tu vi cảnh giới, Tần Cung hoàn toàn có thể đem này hai đoạn đa chênh lệch không đáng kể. Không chỉ có thể siêu cấp mà chiến, hơn nữa chiến tất thắng. Nhưng bây giờ này hai đoạn đa chênh lệch lại quyết định hai người thắng bại. Vì vậy, Tần Cung đang cúi đầu trầm tư, đang suy nghĩ chính mình có thể động dùng lá bài tẩy có bao nhiêu. Nhưng cuối cùng Tần Cung trong lòng sinh ra cảm giác vô lực. Nếu quả thật đánh, coi như ma quỷ thật không ra tay. Nếu như có thiên tham dự vào chương, tự mình nghĩ ung dung rời đi sợ rằng cũng không thể. Sơ sót một cái chính mình sợ rằng tuyệt khó rời đi tiền sử thương khung đại lục. Tựa hồ thấy Tần Cung tâm tư một dạng chân thần đại điện bỗng nhiên hào quang đại tác. Chân thần thần điện lại chặt đứt Tần Cung toàn bộ có thể chạy trốn lối đi. Đem Tần Cung bao vây tiền sử thương khung đại lục trên. Mà lúc này, từng cổ một hủy diệt tính năng lượng tự hoàng thổ trong tế đàn bàng bạc lên. Hướng Tần Cung cuồn cuộn tới. Thiên, lại cũng xuất thủ. Tần Cung thân hình chớp nhoáng vạn dặm, xa xa né tránh thiên công kích. Mà lúc này, chân thần nghiệt cưỡi thần điện rầm rầm về phía Tần Cung giết tới. Mà thiên là đem từng đạo hủy diệt chi quang tự hoàng thổ trong tế đàn quét ra. Hướng Tần Cung bao vây chặn đánh mà tới. Tần Cung biết không đánh thì không được. Vẫy tay một cái, đen nhánh cổ thành đã xuất hiện ở Tần Cung dưới chân. Đón lấy, Tần Cung thanh đồng thần khí khôi giáp. Minh thần mặt nạ liền tự trong thân thể của hắn hiện lên mặt ngoài thân thể. Tiếp lấy Tần Cung vung tay lên, tay phải lưỡi hái tử thần. Hai tay tổ đỉnh song song xuất thủ ở trong tay. Lưỡi hái tử thần trong nháy mắt vạch qua thiên địa. Đem trong tế đàn phát ra ánh sáng tử vong chém làm hai đoạn. Trong tay phải tổ đỉnh hóa thành như núi cao lớn nhỏ. Hướng chân thần nghiệt tổ thành ngạnh hám đi qua. Chân thần nghiệt đại tay nhẹ vẫy. Tả quyền đem tổ đỉnh đánh bay ra ngoài. Hữu trưởng trực tiếp hướng Tần Cung đánh ra mà xuống. Tay phải của Tần Cung lưỡi liềm tử thần đón chân thần một quyền liền phách chém tới. Thật thần lập tức đem hữu trưởng thu hồi. Tả quyền trong chớp nhoáng liền đến Tần Cung trước ngực. Tần Cung tổ đỉnh vũ động. Lập tức nghênh kích đi qua. Oanh! Ngay tại tổ đỉnh cùng chân thần hữu quyền thật địa đánh vào đồng thời đang lúc. Hoàng thổ trên tế đàn một đạo ánh sáng tử vong cũng đúng lúc quét tới. Tần Cung không thể tránh né. Ánh sáng tử vong vừa vặn quét trúng Tần Cung sau lưng. Ở chân thần nghiệt cùng thiên double damage bên dưới, Tần Cung ngửa mặt lên trời phun huyết không ngừng. Thân hình trong chớp nhoáng bị đánh bay ra ngoài. Mà đen nhánh cổ thành là hóa thành một vệt sáng đem Tần Cung tiếp tục thể tiếp lấy. Ma quỷ ở một bên mặt đầy âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn lại thật hai bên không giúp bên nào giúp. Chân thần cùng thiên thực lực thật là quá kinh khủng. Mặc dù thiên đã dung hợp đến hoàng thổ trong tế đàn, không có thể bước ra một bước cuối cùng. Có thể thực lực của hắn cũng đạt tới ngũ đoạn chân thần tiêu chuẩn. Ở hai đại cao thủ lực tổng hợp tấn công bên dưới, Tần Cung hoàn toàn thuộc về bị động bên trong. Tiếp tục như vậy chương. Dùng không bao lâu, Tần Cung coi như bất tử. Cũng không phải là bị hai người lực tổng hợp phong ấn không thể. Tần Cung vừa đối mặt bị đánh bay ra ngoài. Chân thần nghiệt cùng thiên liền tăng nhanh tiết tấu tấn công. Hai người lực tổng hợp đánh ra. Lần nữa hướng Tần Cung tấn công mà tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.